Chương 17, Thiên Linh Tiểu Đồng, Nam. Lần này truyền lực tới được vị trí lại là ở Tinh Nhân Đảo, hòn đảo nhỏ này phong cảnh tươi đẹp, thỉnh thoảng còn có thể gặp phải Tam Tam 22 đến đây ước hẹn tình lữ, bất quá những thứ này ở Lâm Thiên Diêu trong mắt nhiều lắm cũng chính là một phong cảnh. Vừa nghĩ tới đè xuống lần trước đường xá chạy tới, lại phát hiện Tình Nhân Đảo sở dĩ xưng là Tình Nhân Đảo, là bởi vì xung quanh có con sông, thật là tấu xảo liền đi thông cái kia yêu khí ngất trời vị trí. Cười ha ha, nhảy xuống nước, thủy hệ tiên pháp có thể không phải học cường công, một đường suy nghĩ đông bắc đi. Từ trong nước trên giường lục địa sau đó, cũng cảm giác được một cỗ tương đối nhạt yêu khí, lúc trước hắn bang mai con thời điểm, tu vi vô cùng thấp, ngược lại là không có cảm giác gì, hiện nay tu vi bên trên sau khi đến, phát hiện trên bầu trời có chút nhàn nhạt màu xanh đen khí tức. Hướng phía cái kia vị trí hơi thở chạy như bay, vẫn không quên A Tiểu Hùng cũng lấy ra đi bộ một chút, càng đến gần cái kia địa giới, tiểu khô lâu yêu quái thì càng nhiều, để Tiểu Hùng luyện tập, giết chết mấy con tiểu khô lâu yêu quái phía sau, rốt cuộc thấy được cái kia Trình phu nhân nói thực anh quỷ thủ hạ. Con tưởng là thật là một thủ hạ, cùng tiểu khô lâu dung mạo rất tương tự, nếu như không phải bên hông đai lưng không cùng một dạng nói. Thủ hạ kia nhìn thấy Lâm Thiên Diêu còn có chút khinh thường liếc nhìn đạo câu, lại một cái đến tìm cái chết, các huynh đệ lên cho ta, làm thịt cho lão đại đưa đi nhắm rượu, đây chính là tiên gia tạp binh. Kết quả thủ hạ kia mới nói xong, Lâm Thiên Diêu thì cho một kích long đằng vẩy ra, thủ hạ một cái sợ run, Lâm Thiên Diêu chứng kiến thủ hạ kia cột máu là thiếu mất một nửa, cau mày, không nghĩ tới cái này thủ hạ sức chống cự thật mạnh, thuận tay cho tới một ánh sáng mặt trời quang hoa, nhìn cột máu vẫn không có bị thanh không, không nói hai lời, không đợi thủ hạ kia phản ánh, cũng tới một kích theo gió vượt sóng, đây chính là Lâm Thiên Diêu sở trường nhất. Pháp thuật liên tục không ngừng oanh kích thủ hạ kia cũng là đủ ngoan cường, Lâm Thiên Diêu cảm giác mình nội bộ muốn đã tiêu hao hết, lúc này mới đem cái kia thủ hạ đem thả đến. Lần này hắn chính là rốt cuộc thấy được, yêu quái cùng tiểu tặc quả nhiên không cùng đẳng cấp, máu kia cái đủ dày. Nhìn trong thung lũng yêu khí tan hết, nắm trong tay lấy cái kia thực anh quỷ thủ xuống đai lưng, một đường chạy chậm, gặp ở thành Trường An Đông đi lang thang phi hồng tiên tử, thấy Lâm Thiên Diêu là tiên tộc, cái kia tiên tộc rất là hữu hảo, mở ra cá nhân điểm truyền tống nhi, để Lâm Thiên Diêu tìm 100 lượng bạc dòng đi thẳng đến cửa hoàng cung. Cái này điểm truyền tống xem như là vĩnh cửu tính, Lâm Thiên Diêu cái kia vui à, không nghĩ tới tiên tộc còn có như vậy nhanh và tiện ưu thế. Đáng tiếc từ nay về sau hắn cũng nữa chưa bao giờ gặp vị ấy tên gọi là Phi Hồng Tiên Tử. Hấp ta hấp tấp chạy tới Trình Giảo Kim phủ đệ, ở cửa chính để gia đình truyền tống lời nhắn, không bao lâu, Trình phu nhân đang ở phòng khách tiếp kiến rồi Lâm Thiên Diêu, khi thấy cái kia yêu quái đai lưng sau đó, Trình phu nhân là mừng đến chảy nước mắt, nàng nói cho Lâm Thiên Diêu một tin tức, Ngụy Trưng đại nhân phòng trừng cũng là đang làm thức ăn anh quỷ sự tình đang phiền não. Chiếm được tin tức, cự tuyệt Trình phu nhân nhiệt tình khoản đãi. Lâm Thiên Diêu muốn đi còn lại tam giác thám thính một chút tình huống, dù sao Viên Thiên Cang nói nhưng là Đông An Tây Bắc bốn cái vị trí, hiện nay chỉ có góc phía Nam sự tình hoàn thành, ba mặt khác cũng phải đi xem một chút. Ly khai chính phủ, thẳng đến mặt Đông, làm Lâm Thiên Diêu mở ra nhiệm vụ bảng thời điểm, danh vọng giá trị cư nhiên từ 40 điểm biến thành 60 điểm, lại điểm kinh nghiệm EXG được kêu là hơn một nhiều A, hiện hắn hôm nay khả năng liền lập tức sẽ đột phá 40 đại quan. Còn dư lại 40 điểm danh vọng giá trị, phỏng chừng cùng ba người kia có quan hệ, bản tính một chút, hướng phía bản đồ mặt đông đi tới, cái kia điểm đỏ dấu hiệu người, lại là thư sinh, hỏi do một phen, thư sinh vẫn chưa có cái gì nhiệm vụ, chỉ là một tinh thần ở cảm thán, gần nhất nhà hắn phụ cận hải tử bị mất không ít, để bao nhiêu phụ mẫu lo lắng không thôi. Nhiều lần thăm dò, đều là thư sinh đang cảm thán, bất đắc dĩ Lâm Thiên Diêu lại đi phía bắc diện gặp một người mặc một mạc nữ tử, nàng kia ở tìm kiếm con của mình, cũng là nói nhà mình hải tử thất lạc. Nàng muốn đi báo quan, Lâm Thiên Diêu còn tưởng rằng có nhiệm vụ có thể làm, có thể hỏi tới hỏi lui, nàng kia chính là muốn đi nha môn báo quan, nhiều một chữ đều luyến tiếc nói. Bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng phía đông đi, ở mặt đông ngược lại là gặp một vị niên kỷ lớn một chút a bà khóc sướt mướt, a bà nói nàng cùng tôn tử đang chơi đùa thời điểm, tôn tử bị một trận gió cho cuốn đi, nàng tìm đã lâu đều không tìm được, hiện tại muốn đuổi đi cho nhi tử truyền tin. Lâm Thiên Diêu vừa nghe, chau mày, cái này một vòng đều là hài tử mất tích sự tình, xem a bà chiến chiến nguy nguy răng rớp, Lâm Thiên Diêu có chút không nỡ, đỡ a bà hỏi một câu, a bà, ngươi nhi tử ở nơi nào, ta tuổi trẻ chạy nhanh ta đi giúp ngươi truyền tin a, cảm ơn ngươi, thiếu hiệp, ta nhi tử liền hoàng cung phụ cận cổ nộ doanh, ngươi đi tìm cao thống lĩnh bọn họ liền sẽ nói cho ngươi biết. A bà lòa xòa thân ảnh biến mất ở bên ngoài truyền tống trận. Lâm Thiên Diêu đến rồi cổ nộ doanh, giữ cửa vệ binh thông chi cao thống lĩnh, Lâm Thiên Diêu bị vệ binh dẫn theo đi vào. Cao thống lĩnh dường như sớm đã biết Zoe tin tức, bất quá khi biết được là mình vợ con nhi tử mất tích sau đó, sắc mặt âm trầm đáng sợ, vô Lâm Thiên Diêu bả vai, bịt chân lực đạo đạo câu, thiếu hiệp, hãy theo ta đi thấy một cái Ngụy Trưng đại nhân. Rốt cuộc có thể gặp được Ngụy Trưng, Lâm Thiên Diêu được kêu là một cái kích động, theo cao thống lĩnh dọc theo đường đi đơn giản bắt chuyện biết được, gần nhất trẻ sơ sinh mất tích cho không ít bách tính mang đến bóng ma, Ngụy Trưng đại nhân cũng là đang vì việc này phiền não bất kham. Rốt cuộc gặp được trong truyền thuyết Ngụy Trưng, mặt chữ quốc, đại con mắt lông mày rậm, một thân chính hồng sắc quan phục, có vẻ uy phong lẫm lẫm. Ở nhìn thấy Lâm Thiên Diêu cái kia phút chốc, Ngụy Trưng cười khổ một hồi, đạo câu, vị này tiên gia công tử, lần này đại đường dân chúng thoải mái liền dựa vào ngươi, bản tựa NG cũng là không làm sao được, cái kia thực anh quỷ xào huyệt chúng ta đã tìm được, để cao thống lĩnh dẫn ngươi đi. Vừa vặn Lâm Thiên Diêu vừa nghe, nào có không đáp ứng đạo lý. Đây chính là soát danh vọng thời cơ tốt ta theo cao thống lĩnh ly khai tể tướng phủ đệ, thẳng đến Trường An cảnh nội Hồng Đô trạm dịch, đến rồi trạm dịch phía sau đường xá liền tất cả đều muốn dựa vào hai cái chân, con đi vào trong, tất cả đều là đại sơn không nói, lại còn sơn đạo khó đi, cho dù là cao thống lĩnh như vậy võ tướng, cũng là mệt quá, cũng may Lâm Thiên Diêu là tiên tộc, lại chỉ cần có nước địa phương được kêu là một cái làm ít công to. Xem cao thống lĩnh ăn mặc cái kia vừa dày vừa nặng đem y dì, khuôn mặt mồ hôi. Lâm Thiên Diêu dừng bước đạo câu, cao thống lĩnh, ngươi nếu là mệt trước hết nghỉ ngơi một chút, chờ một chút hay là ta mang ngươi đi thôi, như ngươi vậy thực sự làm lỡ hành trình. Cao thống lĩnh vốn là còn chút không vui, nhưng vừa nghe Lâm Thiên Diêu cần pháp thuật mang theo hắn đi, cũng liền không có ý kiến gì.